Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Bạch Ngọc Thạch Đế. Canh thứ 3. Một màn này nhường được trời xanh thành thánh tổ vẻ mặt kinh hãi. Hắn không ngờ rằng Vạn Tinh sẽ tại thời khắc này đột nhiên thức tỉnh. Phải biết, đế binh thông thần, nhất là cực đạo đế binh, chúng nó đều là có ý thức của mình, chẳng qua là bình thường đều đang ngủ say, trừ phi là thật đụng phải cái gì sinh tử tồn vong việc lớn. Bằng không thì, bất kỳ một thế lực nào đều sẽ không dễ dàng tỉnh lại một kiện cực đạo đế binh, bởi vì tỉnh lại một lần đại giới thực sự quá lớn, coi như là đế thống thế lực đều rất khó tiếp nhận. Cho nên bình thường người coi như cầm trong tay đế binh cũng căn bản không phát huy ra cực đạo oai. Nhưng bây giờ Vạn Tinh lại là bộc phát ra cực đạo oai, cái này khiến Thượng Thương Thành Thánh Tổ rất là khiếp sợ. Không biết đối phương là làm sao làm được, cơ hồ là đảo mắt thức tỉnh. Bất quá hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, dù sao Vạn Tinh đã giết tới đây, Thượng Thương Thành Thánh Tổ lập tức đem hỗn độn kiếm thai dựng thẳng trước người, làm ra đón đỡ tư thế, lực lượng toàn thân quán chú đi vào hỗn độn kiếm thai, trong nháy mắt liền sáng lên hai màu trắng đen hào quang, hạo đáng đế uy theo trong thân kiếm bạo phát đi ra. Chỉ bất quá cùng Vạn Tinh khác biệt chính là hỗn độn kiếm thai bên trong bạo phát đi ra đế uy liền là đơn thuần đế uy, cũng không dẫn động cái gì thiên địa dị tượng đi ra. Này chứng minh ý thức của nó cũng không có thức tỉnh, bây giờ chẳng qua là một kiện so bình thường đế khí mạnh hơn một điểm binh khí thôi. Tại một tôn thánh tổ thôi động dưới, có thể bộc phát ra 1/2 phần 10 lực lượng đều rất tốt. Keng, trầm muộn thanh âm vang lên, Vạn Tinh cùng Thượng Thương Thành Thánh Tổ đồng thời bay rớt ra ngoài. Giết! Tiểu Tuyết bước ra một bước, bắt lấy đảo bay trở về Vạn Tinh, lần nữa giết trở về. Sao trời lực lượng toàn bộ hội tụ tại Vạn Tinh phía trên, mặc dù bây giờ nó còn không có khôi phục như lúc ban đầu, có thể Lâm Thiên lại tỉnh lại nó thần tính, triệt để bùng nổ dưới, chưa chắc so hỗn độn kiếm thai có yếu. Thượng Thương Thành Thánh Tổ nhìn thấy Tiểu Tuyết đánh tới, run lên vừa rồi bị oanh run lên cánh tay, sau đó lập tức cầm kiếm nghênh đón tiếp lấy. Hai kiện đế binh lần nữa tiếp xúc thân mật, thiên địa đều tùy theo keng một tiếng kịch liệt lay động, hai người lần nữa thối lui tại bọn hắn lúc trước giao thủ vị trí, lưu lại một cái đen kịt hang, bên trong ánh bạc lưu chuyển. Chẳng qua là chớp mắt, bọn hắn lại hướng phía đối phương giết tới. Tinh quang kiếm ảnh đan xen không thôi, từ cao xuống thấp, lại từ thấp đến cao, hai người không ngừng giao thủ, bầu trời không ngừng sụp đổ. Chỉ là cái kia dư ba cũng đủ để chấn thương một tôn thánh nhân. Cái này, thấy cảnh này, lúc trước đó cùng Tiểu Tuyết giao thủ bốn cái thánh nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một chút sợ. May mắn mới vừa rồi cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, Tiểu Tuyết không có hướng Lâm Thiên mượn binh, bằng không thì ánh sáng món này thức tỉnh Vạn Tinh liền đủ bọn hắn uống một bầu, chớ nói chi là còn có một cái thực lực tại đại thánh cấp bậc Tiểu Tuyết. Cái này là thánh chiến sao? Thật đáng sợ. Mọi người nhìn lên trên bầu trời tình cảnh, thần tâm đều run rẩy. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại chiến như vậy. Tiểu Hắc cùng Trần Nặc hai cái lạnh nhạt nhìn xem tất cả những thứ này, mảy may xem thường, chỉ cảm thấy trước mắt này chút đều là trò trẻ con thôi. Phải biết, bọn hắn tại Thiên Linh giới cũng đã gặp qua chân chính đế chiến, một kiếm kia xuống, sơn hà phá toái, tinh thần vẫn lạc. Không chút khách khí nói, Lâm Thiên lúc ấy muốn đem khai chiến địa điểm chọn được thiên linh giới bên trong, hoàn toàn đủ để nắm toàn bộ thiên linh giới đều cho đánh chìm. So với trước mắt một màn này, không biết khủng bố hơn bao nhiêu. Keng, keng, keng, trên bầu trời hai bóng người không ngừng giao thủ. Thời gian càng dài, thượng thương thành thánh tổ liền càng là kinh hãi, bởi vì hắn mơ hồ phát hiện chính mình vậy mà dần dần đã rơi vào hạ phong. Đừng nhìn tại lui cơ hồ đều là Tiểu Tuyết, nhưng trên thực tế công kích của hắn đối Tiểu Tuyết cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Có thể Tiểu Tuyết công kích lại là cho hắn chế tạo phiền toái không nhỏ. Cái này khiến thượng thương thành thánh tổ vẻ mặt dần dần trở nên xanh mét dâng lên. Phải biết, hắn nhưng là một tôn thánh tổ a. Hơn nữa, còn là thời kỳ toàn thịnh thánh tổ. Nhưng hôm nay, lại bị một đạo mất đi thân thể chân linh cho sinh sinh áp chế. Cái này khiến trên mặt hắn có chút không nhịn được. Các ngươi còn đang nhìn cái gì? Không muốn chậm trễ thời gian, cùng một chỗ đưa nàng nắm bắt lại nói. Tại một kiếm đánh văng ra Tiểu Tuyết về sau, vị này thượng thương thành thánh tổ đột nhiên quay đầu hét lớn một tiếng. Lời này tự nhiên không phải đối mặt khác bốn cái thánh nhân nói, mà lại bọn hắn cũng sẽ không ngốc lấy đi cho thượng thương cổ quốc làm miễn phí tay chân. Ha ha, người lão bất tử này đoạt muốn cướp lấy ra tay, hiện tại bắt không được, biết muốn tìm chúng ta hỗ trợ. Lúc này, một đạo ngọc thụ lâm phong nam tử trung niên đột ngột xuất hiện tại cái kia thượng thương thành thánh tổ bên người. Nghe nói như thế, thượng thương thành thánh tổ có chút tức giận nói, lão phu không phải bắt không được, chẳng qua là cảm thấy đêm dài lắm mộng, mong muốn tốc chiến tốc thắng thôi. Ngươi nếu không nguyện ra tay, có thể trở về. Nam tử trung niên cũng không cùng hắn tranh luận, nhẹ khẽ cười nói, trở về thì không cần, như là đã xuất thế, liền giúp ngươi đem người nắm bắt đi. Thanh âm hạ xuống, bầu trời lần nữa nhiều chỗ một đạo dị tượng, một đạo ngọc thụ lâm phong nam tử đạp không tới, vẻ mặt ôn hòa, bất kỳ người nào nhìn cũng nhịn không được sinh lòng thân thiết. Này một vị hẳn là Bạch Ngọc Thạch Đế nhất mạch cường giả. Có người thấy cảnh này nhịn không được nói ra trên bầu trời, vị trung niên nam tử kia lai lịch, thượng thương cổ quốc một nước sáu đế, Bạch Ngọc Thạch Đế chính là vị thứ tư đại đế, cũng là thiên thạch giới đối cửu thiên phát động chiến tranh đại đế một trong. Nhìn như thân hòa, lại nhuộm đầy máu tươi. Nhìn xem đạo thân ảnh này, Lâm Thiên con mắt chậm rãi híp lại. Nếu là hắn nhớ không lầm, năm đó hắn nhưng là tự tay đem cái tên này đính chết tại thiên nhân giới Bất Chu Sơn lên. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng ba ngày ba đêm, truyền khắp cửu thiên, vô cùng thê lương, nhường thời đại kia người vĩnh thế ghi khắc. Người rất mạnh, chẳng qua là đáng tiếc, nơi này là Thượng Thương Thành. Ngọc Thụ Lâm Phong nam tử trung niên nhìn xem Tiểu Tuyết, chậm rãi mở miệng nói, thúc thủ chịu trói đi, vừa rồi hắn đáp ứng ngươi điều kiện, chúng ta y nguyên đồng ý. Hắn thoạt nhìn liền cùng người khác ôn hòa như ngọc, chẳng qua là trong mắt ngạo ý lại là cùng cái kia lão giả không khác nhau chút nào. Lúc này lại có một cái lão ẩu đột ngột đi ra, nàng ho khan hai tiếng, sau đó nói, tiểu cô nương, đừng ngoan cố chống lại, nơi này là Thượng Thương Thành, các ngươi đi không nổi, ngoan ngoãn nghe lời, chính là kết quả tốt nhất. Ba người không có sai biệt, phảng phất bọn hắn Thượng Thương Thành liền là vô địch tồn tại, đối với nơi này, có một loại mê chi tự tin. Bất quá, bọn hắn có ý nghĩ như vậy, kỳ thật cũng không sai. Dù sao, tại tầm thường mắt người bên trong, Thượng Thương Thành đích thật là vô địch tồn tại. Mà lại, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn Thượng Thương Thành cũng vẫn luôn là phiến thiên địa này bá chủ, không người nào có thể dao động, coi như phóng nhãn toàn bộ cửu thiên.